Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, có thể sống lấy tốt may mắn. Mà Phong Hựu Đình tại cuối cùng bị giết lúc, lộ ra biểu lộ cũng làm cho Lục Xanh đuổi tới thật sâu bất an. Đây là một loại trêu tức, chế giễu, người thắng tiếu dung, rõ ràng là kẻ thất bại. Làm sao sẽ lộ ra người thắng giống nhau tiếu dung đâu. Lục Xanh từ không trung chậm rãi bay xuống, trên mặt đất dâng lên nhiều như vậy quan tài, đột nhiên nổ tung, từng cái cương thi dữ tợn khủng bố từ quan tài bên trong chạy đến. Sau đó lại tại mắt trần có thể thấy bên trong hóa thành tro bụi. Cuối cùng một cái nguyên tổ cương thi chết rồi. Tất cả cương thi cũng hẳn là tan thành mây khói. Cái gọi là vong linh thiên tai, nhưng thật ra là một lần dài đến 9 ngày mặt trời lặn. Mới 9 ngày mà thôi, đây là vấn đề nhỏ. 9 ngày còn không đến mức hủy diệt đại địa. Cần phải là hết thảy đều kết thúc đi. Lục Xanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào Tự Minh trên thân. Thật bất ngờ, Tự Minh dĩ nhiên không phải cương thi. Không phải cương thi ngươi lại còn như thế cùi trỏ ra bên ngoài ngoạt. Lão vương gia, ngươi không có gì nên lời nhắn nhủ a? Bản vương chỉ là bình định lập lại trật tự mà thôi. Bản vương cũng không có làm gì sai. Thái tổ hoàng đế thống ngự thần châu 400 năm. Nếu không có cái kia nhóm loạn thần tặc tử thí quân sát tổ, Thái tổ hoàng đế nhất định có thể thống ngự đại vũ đến bây giờ. Mà thôi, nhiều nói vô ích, bản vương cũng không nghĩ xảo biện cái gì. Nói, Tự Minh đột nhiên một chưởng chụp hướng trán của mình. Ba, một tiếng vang nhỏ, Lục Xanh một phát bắt được Tự Minh bàn tay. Đột nhiên ngón tay bay tán loạn, một nháy mắt phong bế Tự Minh ba khu đan điền. Toàn thân cao thấp hơn 170 cái huyệt đạo. Tự Minh công lực không có bị phế sạch, lại một tơ một hào đều điều động không ra. Hoặc là nói, Tự Minh trừ phi phá cảnh bất tử cảnh, nếu không hắn chỉ có một thân công lực lại cái gì đều không thi triển ra được. Hôm nay đa tạ hai vị chân nhân tương trợ, Lục Xanh vô cùng cảm kích, Lục đại nhân khách khí. Bảo vệ thương sinh cũng là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Ngoài cửa đột nhiên nhớ tới một trận động tĩnh, nhìn thấy Trần Ai Lạc Địa thủ ở ngoại vi Kinh Châu Huyền Thiên Vệ cũng dồn dập tràn vào tông thân phủ khống chế tràng diện. Thuộc hạ Lương Minh Ngọc, Tề Tuân tham kiến phủ quân đại nhân. Tông thân phủ trên dưới đám người toàn bộ mang về, lão vương gia cũng mang về, độc lập giam giữ, bản quân trước muốn hướng hoàng thượng bẩm báo, chờ trở về sau lại đi xử trí. Hai vị chân nhân, trước hết khuất tại hạ phủ đệ như thế nào? Nếu như trấn quốc công phủ là khuất tại, cái kia bần đạo quan chính là ổ chó. Lục đại nhân mời, bần đạo tự nhiên vui vẻ hướng tới. Yên nhi, ngươi mang hai vị chân nhân về nhà trước. Ta đi một cái mới cung, chuyện này mặc dù phát sinh cũng không đột nhiên, nhưng xung đột lại vô cùng đột nhiên. Vô luận là Lục Xanh cùng Nguyên Thiên Linh cũng không nghĩ tới sẽ ở đây cái bình thường sáng sớm. Đột nhiên bạo phát, thậm chí bên này đều hết thảy đều kết thúc. Mới cung bên kia mới vừa vặn nhận được tin tức, mới cung di chuyển nghi thức mặc dù không có tiến hành. Nhưng trong cung người A, đồ vật A, kỳ thật đều đã ở trôi qua. Ở qua mới cung người lại để bọn hắn trở về ở cũ hoàng cung. Cam đoan bọn hắn liền một đêm đều đợi không ngừng. Chính là Tự Lân không có cách. Thân là hoàng đế phải trông coi cũ cung. Nhưng là, tại cũ cung thời điểm, Tự Lân đều sẽ tưởng niệm mới trong cung cái kia sáng trưng cửa sổ chạm sàn. Cái kia tinh mỹ bậc thềm trang trí. Cái kia sạch sẽ vệ sinh bồn cầu tự hoại. Cái kia mỗi một cái đều có thể bảo chứng chiếu sáng thư phòng. Hậu viện bể bơi, trong hoa viên cao thấp xen vào nhau lập thể hoa cỏ. Cùng mới cung so ra, cũ cung tựa như là ở trong sơn động người nguyên thủy sản phẩm. Sở dĩ, Tự Lân cũng là tìm được cơ hội liền chạy đi mới cung. Mỹ Kỳ Danh viết, Thái Thượng Hoàng thân thể khó chịu, tiến đến thỉnh an, ha ha, từ khi Tự Tranh đem đến mới cung về sau, thân thể tốt hơn nhiều, mỗi ngày phơi nắng thái dương, cùng một nhóm lui đừng ra các thần tử đánh cờ câu cá. Nói chuyện năm đó tranh vanh tuế nguyệt, không nên quá tự tại, nhưng hôm nay, đột nhiên cấp báo làm rối loạn mới cung an bình, hoặc là nói, bình tĩnh mới cung bên trong đột nhiên phiên giang đảo hải đứng lên. Mưu phản, cái này tuyệt đối là mưu phản. Một tên tại hơn 10 năm trước liền cáo lão hồi hương. Về sau bị Thái Thượng Hoàng triệu hồi trong cung cùng hắn đánh cờ nói chuyện phiếm lão thần tức đến. Run rẩy cả người hét tới. Thật không nhìn ra, Lục Xanh dĩ nhiên ẩn chứa lấy dạng này lòng lang dạ thú. Trước đó biểu hiện nhiều trung thành nhân nghĩa, hiện tại liền có bao nhiêu a đáng ghét dối trá, dám can đảm tiến đánh tông thân phủ. Tông thân phủ, thế nhưng là ta Đại Vũ Hoàng thất căn cơ a, tiến đánh tông thân phủ, không khác với đào Đại Vũ Hoàng triều dễ, cũng không nói Lục Xanh đang tấn công tông thân phủ, chỉ nói là Lục Xanh tại tông thân phủ phát sinh đại chiến. Mà lại, lấy Lục Xanh tu vi, muốn tiến đánh tông thân phủ còn không cần đại chiến a. Tự Lân một bên tỉnh táo phân tích nói, ai u ta nói hoàng thượng, đến lúc này ngươi còn như thế tín nhiệm Lục Xanh a. Hắn đều đang đánh Đại Vũ Tổ Miếu, lão thần đề nghị, lập tức mời Ly Châu, Tề Châu quân coi giữ đến đây cần vương, nếu là đã muộn. Chờ Lục Xanh quảng quân đánh tới, hoàng thượng nguy rồi, cái kia, lão thượng thư, Lục Xanh là sẽ không mưu phản, hoàng đế vị trí chính là cho hắn hắn cũng không cần. Ta nghĩ rất nhanh Lục Xanh liền trở lại cùng trẫm nói rõ. Sở dĩ trước đó không có thông báo, có thể là thời gian cấp bách đến không vội. Báo, khởi bẩm hoàng thượng, huyền thiên phủ phủ quân. Lục Xanh Lục đại nhân cầu kiến, ngươi nhìn, Lục Xanh đem việc làm xong, Tự Lân ngược lại là cười rạng rỡ, lại không thấy một nhóm vì Đại Vũ mệt nhọc cả đời lão thần lại là từng cái mặt xám như cho. Lục Xanh đến bẩm báo còn có một loại khả năng, kia là đến tiến đánh hoàng cung, hiển nhiên, hạ trùng không thể ngữ băng, bọn hắn không thể tưởng tượng Lục Xanh cảnh giới. Sở dĩ cũng liền vô pháp minh bạch hoàng quyền ở trong mắt Lục Xanh căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục Xanh đi vào mới cung hậu hoa viên. Khá lắm, Tự Lân, nội các lão, Tự Tranh, còn có già một đời đại thần lại thêm một đám hậu cung tần phi thái phi chờ. Tràn đầy ắp chừng trăm người. Lục Khanh, ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tự Lân không kịp chờ đợi hỏi, khởi bẩm hoàng thượng, thái thượng hoàng, còn có chư vị nương nương, đại nhân, việc này muốn từ thần nửa năm trước tiến về Huy Châu nói lên. Tại Huy Châu thời điểm, thần biết được Minh Hoàng sáng tạo ra Vĩnh Hằng bộ tộc, cũng biết được Minh Hoàng muốn phát động vong linh thiên tai. Nhưng là, vong linh thiên tai là vật gì, thần ngay từ đầu cũng không biết. Cũng may có Đạo Đình Huyền Tông hai vị chân nhân tương trợ. Thần cùng hai vị chân nhân liên thủ, kéo tơ phá kén phía dưới từ đó biết được. Vĩnh Hằng bộ tộc là Minh Hoàng lợi dụng phong ma trong giếng vô lượng ma khí thai nghén mà ra. Giữa thiên địa tổng cộng có 4 cái ma khí giếng. Từ đó cần phải có 4 cái nguyên tổ cương thi. Muốn ngăn cản vong linh thiên tai. Cần đem này 4 cái nguyên tổ cương thi toàn bộ tiêu diệt. Huy Châu nguyên tổ cương thi nửa năm trước bị thần chém tại Huy Châu. Thục Châu nguyên tổ cương thi cũng tại 2 tháng trước chém tại Thục Châu. Nhưng đồng thời, thần cũng biết Thục Châu cái kia nguyên tổ cương thi. Hệ Đại Vũ khai quốc mới bắt đầu tứ linh phúc tướng một trong Mộ Dung Thành. Tại tháng trước, thần tại Trung Châu phát hiện cương thi tung tích, từ đó cẩn thận thăm dò tìm được Nam Sơn Vương. Nam Sơn Vương lợi dụng chức quyền thân phận chi tiện làm yểm hộ, trong bóng tối lừa gạt bách tính vì lao công, trên thực tế lại là vì cho Vĩnh Hằng bộ tộc bồi dưỡng cương thi mà dùng. 2 năm ở giữa, Nam Sơn Vương trợ giúp Vĩnh Hằng bộ tộc đã chế tạo tiến 20.000 cỗ cương thi. Nếu như những này cương thi bạo phát đi ra, như bệnh dịch tại Thần Châu Đại Địa lan tràn, không ra nửa năm, nhân gian đem biến thành vong linh chi quốc độ. Trước đó cả triều văn võ đối với Nam Sơn Vương chết tại Huyền Thiên Phủ phòng thẩm vấn có phần có dị nghị, nhưng kỳ thật, Nam Sơn Vương sớm đã bệnh nguy kịch. Hắn sở dĩ phối hợp Vĩnh Hằng bộ tộc, thứ nhất là vì Vĩnh Hằng bộ tộc chỗ lừa gạt. Thứ hai sợ là có muốn cầu Vĩnh Hằng bộ tộc cho hắn vĩnh sinh ý nghĩ. Vĩnh Hằng bộ tộc bất tử bất diệt, cái này tại hạ thần phát cương thi phân biệt sổ tay bên trong có kỹ càng ghi chép. Nam Sơn Vương chứng cứ phạm tội, Lương Châu Huyền Thiên Phủ đã chỉnh lý quy nạp, bằng chứng như núi không cho chất vấn. Nam Sơn Vương tội danh ngươi ngược lại là trước kia cùng trẫm thông hiểu qua, nhưng ngươi hôm nay đột nhiên tại Tông Thân Phủ đại chiến là vì cái gì? Chẳng lẽ lại Tông Thân Phủ cũng hiệp trợ Vĩnh Hằng bộ tộc muốn diệt ta Đại Vũ Giang Sơn a? Tự tranh trung khí không đủ, nhưng trong lời nói đế hoàng chi khí vẫn như cũ dâng trào dậy sóng. Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, mặc dù nhìn như không có khả năng, kỳ thực lại không phải không có khả năng. Thái Thượng Hoàng có thể nghe nói, Khâm Thiên giám gia Cát Chính đại nhân tại tháng trước bị người bên đường sát hại. Việc này, nghe nói qua, chẳng lẽ cùng Tông Thân Phủ có quan hệ a? Thái Thượng Hoàng hỏi ra câu nói này, chung quanh một đám quan lại nháy mắt, có một chút không giống nhau phản ứng. Gia Cát Chính thế nhưng là Khâm Thiên giám quan viên. Khâm Thiên giám nếu là tra được cái gì thiên địa dị tượng, thủ hồi báo trước không phải hoàng thượng, bởi vì Khâm Thiên giám liền diện thánh tư cách đều không có. Sở dĩ Khâm Thiên giám giống nhau hồi báo đối tượng là Tông Thân Phủ. Lúc ấy thần liền đi Tông Thân Phủ hỏi thăm Gia Cát Chính bị giết trước hồi báo là cái gì. Nhưng lão vương gia nói Gia Cát Chính bất quá là đưa tới sang năm ngày hoàng đạo, vì cái Tông Thân Phủ mấy cái công chúa quận chúa thành thân dùng. Nhưng đưa ngày hoàng đạo cần xem sao viện chính tự mình đi đưa a. Về sau thần mới điều tra ra được, Gia Cát Chính đi hồi báo là 10 ngày sau một trận thiên địa dị tượng. 10 ngày sau, thiên địa tinh đấu đem tiến vào kỷ nguyên mới. Đến lúc đó, Thái Dương rơi xuống về sau 9 mặt trời sẽ không ở đông thăng. Ngày thứ 10, Thái Dương mới có thể bình thường dâng lên. A, tất cả quan viên đều trợn tròn mắt. Trên đời còn có dạng này thiên địa dị tượng a? Đừng nói gặp qua, chưa từng nghe nói qua. Lục Xanh, ý của ngươi là thiên địa này dị tượng sẽ tại 10 ngày sau bắt đầu. Nếu là không có dự cảnh, xác thực sẽ dẫn phát đại loạn. Nhưng là Gia Cát Chính biết được thiên địa này dị tượng sao lại biết bị sát hại? Cái này cùng ngươi nói vong linh thiên tai có quan hệ gì? Cùng Tông Thân Phủ lại có quan hệ gì? Tự Lân cũng là bị Lục Xanh quấn đau đầu, giống như mấy món hoàn toàn không có liên hệ sự tình, lại không phải muốn mạnh mẽ bày cùng một chỗ. Bởi vì Minh Hoàng phát động vong linh thiên tai thời cơ chính là cái này 9 mặt trời đêm tối. Đêm tối đưa tới khủng hoảng, lại thêm vong linh thiên tai bộc phát, đây chính là một chi đâm tới độc mũi tên, có thể một kích phá tan Đại Vũ Hoàng Triều. Tại không có dự cảnh tình huống dưới, đại địa lâm vào hắc ám. Nếu như không ai nói cho ngươi, 9 ngày sau đó Thái Dương sẽ còn dâng lên. Các người có thể hay không cho là cái này chính là vĩnh viễn đêm tối? Nếu như đại địa vĩnh viễn lâm vào đêm tối, thiên hạ bách tính sẽ như thế nào? Nếu như lúc này bộc phát vong linh thiên tai, cương thi lan tràn tại đại địa, Thần Châu bách tính sẽ triệt để lâm vào khủng hoảng. tuyệt vọng, toàn bộ đại vũ thứ tự đem triệt để lâm vào hỗn loạn. Sở dĩ vô luận là thiên địa dị tượng này chân tướng, vẫn là vong linh thiên tai cũng không thể trước thời hạn bị công biết. Gia Cát Chính phải chết, mà đồng thời, thần lại tại Nam Sơn Vương trong vụ án phát hiện một cái khác tiềm ẩn ngàn năm âm mưu. Vong linh thiên tai tuyệt đối không phải một sáng một tối mưu đồ, mà là tại ngàn năm trước đó cũng đã bắt đầu bố cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,